Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 956, bố trí mai phục. Đứng lên đi, Diệp Hiên nhẹ nhàng nâng tay, lạnh nhạt nói câu, thần sắc của hắn, vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng, tựa hồ thu phục một cái hoang cổ đế tôn. Đối với hắn mà nói hoàn toàn là chuyện vi bất túc đạo. Thiên Diệp Đại Đế thấy thế, cảm thấy càng kính sợ. Đổi lại những thiên tài khác, có thể thu phục tùng giống hắn dạng này hoang cổ đế cảnh. Chỉ sợ sớm đã mặt mày hớn hở, chỉ cao khí dương, ai có thể làm đến như Diệp Hiên nhạt như vậy nhưng... Ngươi, đi kiếm trận che giấu, nghe bản đế tử hiệu lệnh hành sự. Chờ đợi Thiên Diệp Đại Đế đứng lên về sau, Diệp Hiên phân phó nói, Thiên Diệp Đại Đế nghe vậy, cảm thấy nhất thời rùng mình. Hắn biết rõ, Diệp Hiên đây là đang là phục kích Tử Càn Cổ Đế cùng Tích Tâm Đế Tôn làm chuẩn bị. Bất quá, Thiên Diệp Đại Đế bây giờ đối Diệp Hiên kính quý rất. Tự nhiên không dám nhiều lời, ngoan ngoãn đi đến trong kiếm trận, ẩn giấu. Một lát sau, Diệp Hiên đem kiếm trận ẩn tàng tốt, bảo đảm không ai có thể phát hiện Thiên Diệp Đại Đế tồn tại về sau. Lúc này mới thản nhiên đi qua một bên, Thiên Diệp Đại Đế trời sinh tính mềm yếu, dễ dàng cho trưởng khống, Diệp Hiên mới có thể phí hết một phen tâm tư, đem hắn thu phục, nhưng Tử Càn Cổ Đế cùng Tích Tâm Đế Tôn cũng không một dạng. Hai người này cũng không phải như vậy mà đơn giản liền sẽ thần phục với người đế cảnh. Cho nên, Diệp Hiên căn bản là không có nghĩ tới muốn tiếp tục thu phục Tử Càn Cổ Đế cùng Tích Tâm Đế Tôn. Hắn cần phải làm là chém giết Tử Càn Cổ Đế cùng Tích Tâm Đế Tôn. Cho Yên một cái khắc sâu mà dạy dỗ khó quên, muốn phục kích hắn Diệp Hiên, vậy sẽ phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Thiên Diệp Đại Đế mặc dù không phải là rất mạnh, nhưng ít ra cũng có thể ngăn chặn Tử Càn Cổ Đế cùng Tích Tâm Đế Tôn trong hai người một cái. Chống đỡ cái thời gian một nén nhang, hoàn toàn không có vấn đề. Ở nơi này thời gian một nén nhang bên trong, Diệp Hiên nhất định phải chém giết bên trong một cái. Dạng này hắn diệt nhị đế kế hoạch mới có thể thực hiện. Nếu không... Một khi Thiên Diệp Đại Đế bại lui, hoặc là bỏ mình, Diệp Hiên một mình đối mặt Tử Càn Cổ Đế cùng Tích Tâm Đế Tôn, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Dù sao, Diệp Hiên át chủ bài dù là lại đáng sợ, nhưng cảnh giới xác thực vẫn là thấp một chút. Cùng đế cảnh trong lúc đó chênh lệch quá lớn, độc chiến nhị đế, lực không hề bát, cũng không lâu lắm. Trong hư không xuất hiện một trận ba động, chợt, Tử Càn Cổ Đế cùng Tích Tâm Đế Tôn hai người xuất hiện ở Diệp Hiên trước mặt. Hai người âm thanh ảnh vừa xuất hiện, Tích Tâm Đế Tôn thì đã nở nụ cười lạnh, khá lắm giảo hoạt tiểu tử, thế mà dùng linh thú làm mồi nhử, dụ hoặc chúng ta không công chạy một chuyến. Hiện tại, bản đế nhìn ngươi còn có thể chạy đi đâu? Tích Tâm Đế Tôn tiếng nói rơi xuống, một bên Tử Càn Cổ Đế trên mặt liền lóe lên vẻ nghi hoặc. Hắn trong không khí có thể cảm nhận được quen thuộc khí tức, nhưng cẩn thận cảm thụ, nhưng lại hoàn toàn biến mất không thấy. Cái này khiến tâm hắn xuống hơi hơi cảm thấy có chút không ổn bắt đầu. So với Tích Tâm Đế Tôn, Tử Càn Cổ Đế làm người rõ ràng muốn càng thêm cẩn thận. Hắn bản năng cảm thấy, sự tình cũng không biết đơn giản như vậy, Diệp Hiên có thể đem mấy người bọn hắn đế tôn, đùa nghịch xoay quanh, hiển nhiên là một cực kỳ giảo hoạt người. Hắn giờ phút này y nguyên còn tại cái này vạn nhận cốc lưu lại. Khả năng chính là bày ra cái gì bẩy dập, liền đợi đến bọn hắn tới chui, ngay tại Tử Càn Cổ Đế vẫn còn ở nghi hoặc thời điểm. Tích Tâm Đế Tôn cũng đã không kiềm chế được, từ lúc mới bắt đầu truy tung, đến phía sau đi đi lại lại dày vò, đã để Tích Tâm Đế Tôn nổi giận trong bụng, lúc này thấy được Diệp Hiên, hắn đâu còn nhẫn nại được. Tích Tâm Đế Tôn trong nháy mắt liền hướng Diệp Hiên đánh tới. Hắn phong hào Tích Tâm là bắt nguồn từ hắn tu hành tuyệt kỹ Tích Tâm Trưởng. Bởi vậy, hắn lúc này công hướng Diệp Hiên một trưởng này, chính là đế cấp tuyệt kỹ Tích Tâm Trưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục